Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, chương 402, mình lựa chọn. Ở tình huống như vậy, Cơ Vô Bờ động tác, để Lục Áp hết sức không vừa lòng. Hơn nữa lúc này Lục Áp, đối mặt Tô Thần như vậy ra tay. Lục Áp đúng là muốn nhìn một chút, Cơ Vô Bờ có hay không cái gì những khác thủ đoạn. Nếu như Cơ Vô Bờ có khác biệt lá bài tẩy, Lục Áp nói không chừng là cảm thấy Cơ Vô Bờ còn có tác dụng. Liền từ Tô Thần chính là thủ hạ trợ giúp Cơ Vô Bờ. Thế nhưng nếu như Cơ Vô Bờ ở Lục Áp trước mặt, không có biểu diễn ra đầy đủ năng lực, như vậy đối mặt Tô Thần, Cơ Vô Bờ nhưng là sẽ không cho nhiều hơn cơ hội. Xem ra này Lục Áp, phải không chuẩn bị trợ giúp chính mình người minh hữu này. Việc đã đến nước này, lúc này Lục Áp không có càng nhiều biện pháp, chỉ có chính mình lại nghĩ những khác một ít kế sách. Cho tới lúc này Tô Thần, nhưng là đối với Lục Áp không có ra tay, hơi hơi bất ngờ. Tô Thần đối với Lục Áp mờ ám, cũng không phải như vậy quan tâm. Hiện tại mặc kệ Lục Áp còn có cái gì những khác tâm tư. Chuyện đến nước này, Lục Áp đều là tính toán rất nhiều, càng là sẽ không bởi vì một Cơ Vô Bờ, do đó đem mình lần thứ hai ném đến phiền toái lớn hơn nữa bên trong. Lục Áp ý nghĩ rất bình thường, dù sao Tô Thần không dễ dàng đối phó. Lúc này càng là ném ra như thế thủ đoạn đối phó Cơ Vô Bờ. Nếu như nói Lục Áp trực tiếp đứng ra đối phó Tô Thần, đến thời điểm bởi vì một Cơ Vô Bờ, Lục Áp gặp phiền toái lớn hơn nữa. Này có chút cái được không đủ bù đắp cái mất cảm giác. Tô Thần thực lực Lục Áp thấy rõ, giúp mình Cơ Vô Bờ chính là một cực kỳ quyết định sai lầm. Hiện tại nếu như nói là Lục Áp ra tay không cách nào lập tức áp chế Tô Thần, như vậy đến thời điểm không chỉ là Cơ Vô Bờ bị Tô Thần khống chế, liền ngay cả Lục Áp đều là hãm sâu vũng bùn. Cơ Vô Bờ, nếu như ngươi còn suy nghĩ một hồi bản vương điều kiện, như vậy hiện tại bản vương liền cho ngươi đầy đủ thời gian cân nhắc. Nếu như không muốn thì lo, hay là đang chiêu ca thành cố gắng bình tĩnh một, hai, Tô Thần đối với Cơ Vô Bờ, không có nhiều hơn yêu cầu. Mặc dù Cơ Vô Bờ liên hợp Lục Áp đối phó Tô Thần, thế nhưng Tô Thần đối với Cơ Vô Bờ vẫn có nhất định thư thả. Dù sao lúc này đem Cơ Vô Bờ từ Lục Áp bên người kéo qua, đều là so với Tô Thần đem Cơ Vô Bờ đẩy lên Lục Áp bên người càng tốt hơn. Tô Thần rất rõ ràng, Cơ Vô Bờ cùng Lục Áp trong lúc đó liên hệ, chỉ là đơn thuần lợi ích liên hệ mà thôi. Tô Thần có thể nắm lấy Cơ Vô Bờ, đều là so với để Cơ Vô Bờ cùng Lục Áp có liên hệ, Cơ Vô Bờ theo Lục Áp càng tốt hơn. Tô Thần biện pháp rất đơn giản, Cơ Vô Bờ cùng Tô Thần hợp tác, bằng không chính là bị giam ở Đại Thương Triều Ca trong thành, bị thánh nhân liên tục nhìn chằm chằm vào. Dựa theo Tô Thần dĩ vãng xử lý phiền toái thủ đoạn tới nói, lần này Tô Thần đối mặt Cơ Vô Bờ, đã là rất cho Cơ Vô Bờ mặt mũi. Lục Áp nghe được Tô Thần lời này sau khi, sắc mặt cực kỳ khó coi. Cơ Vô Bờ bản thân cùng Lục Áp trong lúc đó, chính là không có nhiều hơn liên hệ. Đến hôm nay lúc này càng là như vậy, chỉ ít ở vào thời điểm này là rất chuyện phiền phức. Tô Thần trực tiếp lôi kéo Cơ Vô Bờ, hoặc là nói có bức bách Cơ Vô Bờ nhân tố ở bên trong, liền xem Lục Áp có cái gì biểu hiện. Tới bước đi này, lúc này Cơ Vô Bờ trong lòng áp lực rất lớn. Thương Vương bây giờ nói, cũng không phải không thể thử một chút, chỉ bất quá bây giờ Thương Vương, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy ứng đối. Đối với Tô Thần, Cơ Vô Bờ trong lòng nghĩ pháp rất nhiều. Đối với Lục Áp thờ ơ không động lòng dáng vẻ, Cơ Vô Bờ biết mình không trông cậy nổi Lục Áp. Như vậy ở Tô Thần cùng Lục Áp chỗ dựa trong lúc đó, Cơ Vô Bờ lựa chọn như thế nào? Nhưng dù là một rất lớn vấn đề, Tô Thần điều kiện vô cùng đơn giản, chính là Cơ Vô Bờ lựa chọn kỹ càng đội ngũ, triệt để cống hiến cho đại thương. Sau đó các loại thiên tài địa bảo, Tô Thần có thể xét cho Cơ Vô Bờ. Mà Cơ Vô Bờ ở Tô Thần trước mặt, đã cho thấy nhất định thực lực. Lúc này Cơ Vô Bờ cùng Tô Thần liên hệ, nhưng thật ra là Cơ Vô Bờ cùng Lục Áp trong lúc đó liên hệ gần như. Tô Thần người này, Cơ Vô Bờ đã là có hiểu biết, cùng Lục Áp so ra, Tô Thần đương nhiên là mạnh mẽ không ít, mà lúc này Tô Thần, so với Lục Áp càng thêm quang minh. Cơ Vô Bờ tin tưởng Lục Áp, hoặc là nói là tin tưởng Tô Thần, đây đều là có thể. Lục Áp chỗ dựa càng to lớn hơn, thế nhưng hiện tại sao? Này chỗ dựa không nhất định sẽ dốc toàn lực trợ giúp ta cùng ba thi dạy. Thế nhưng này Thương Vương sẽ không giống nhau. Cơ Vô Bờ nghĩ tới đây, hiện tại nhằm vào Lục Áp, Tô Thần song phương, Cơ Vô Bờ có chính mình một phen phán đoán. Lục Áp chỗ dựa đúng là càng mạnh mẽ hơn, đáng giá Cơ Vô Bờ nhờ vả. Thế nhưng Lục Áp không giống cái gì Minh Quân Hiền Chúa, cho tới Tô Thần sao? Mặc dù không có cái gì quá mạnh mẽ chỗ dựa, thế nhưng Cơ Vô Bờ rất rõ ràng, Tô Thần chính là tự thân lớn nhất chỗ dựa. Lấy Tô Thần thiên phú thực lực tới nói, tương lai tuyệt đối là có một phiên thiên địa. Cơ Vô Bờ thấy rõ những này, cho nên đối với Tô Thần, Lục Áp này đôi mới bình xét, tự nhiên là có một kết quả. Lúc này liền xem Cơ Vô Bờ rốt cuộc là lựa chọn tương lai an toàn, vẫn là nói tạm thời tới tay thật là tốt nơi. Thiên tài địa bảo đồ chơi này, Đại Thương bên này có không ít, không có cần thiết nhất định phải cùng yêu giới có liên hệ gì. Huống hồ lúc này thiên đạo làm chủ, nếu như nói phải, chấm ngoặc kép, đối với Tô Thần cùng nhân tộc, Cơ Vô Bờ là tràn ngập tự tin. Cho tới Lục Áp cùng yêu tộc sao? Bây giờ Cơ Vô Bờ liền muốn suy nghĩ suy nghĩ. Nhân tộc có thể rất nhanh tốc quật khởi, trên thực tế cũng là bởi vì thiên đạo làm chủ, Tô Thần làm nhân tộc chi chủ, không chỉ có là nắm giữ nhân tộc khí vận, càng là mơ hồ cùng thiên đạo trong lúc đó có không ít liên hệ. Chỉ ít ở tình huống như vậy là như vậy, Cơ Vô Bờ theo Lục Áp, nhiều nhất chỉ là được một ít thiên tài địa bảo. Thứ này đối với Cơ Vô Bờ tới nói, hay là cực kỳ trọng yếu, nhưng là cùng tương lai thiên đạo biến hóa, cùng với Tô Thần mang đến một ít chỗ tốt so ra, kỳ thực Lục Áp ưu thế rất nhỏ. Cơ Vô Bờ rõ ràng điểm này sau khi, đối với Lục Áp, Tô Thần song phương khá là, chính là có một kết quả. Cơ Vô Bờ muốn, không chỉ là Lục Áp trên tay thiên tài địa bảo, mà là Lục Áp sau lưng chỗ dựa chống đỡ. Lục Áp sau lưng cường giả quá mạnh, ba thi dạy không nhất định sẽ có đầy đủ sức mê hoặc. Hiện tại ở nhân tộc bên trong, hay là vẫn có chừng đủ sức lực. Cơ Vô Bờ trong lòng rõ ràng, đối mặt mình không ít mầm họa, Lục Áp sau lưng chỗ dựa, đối với ba thi dạy cũng không phải như vậy cảm thấy hứng thú. Hiện tại Cơ Vô Bờ ở Lục Áp bên này, có thể có được chỗ tốt lớn nhất không cách nào bảo đảm đích tình huống dưới. Lúc này Cơ Vô Bờ, tự nhiên là nếu muốn Tô Thần có thể mang đến chỗ tốt gì. Cơ Vô Bờ rõ ràng, đứng Lục Áp bên này, mặc dù là thiên tài địa bảo, cũng không thể nhanh chóng tới tay, mà Tô Thần bên này, là có thêm đầy đủ thiên tài địa bảo để Cơ Vô Bờ sử dụng. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Cơ Vô Bờ cực kỳ trung thành, sẽ không lại có thêm những khác kế vặt. Nếu như Tô Thần vẫn luôn có thể đưa ra đầy đủ chỗ tốt, như vậy Cơ Vô Bờ đương nhiên là biết mình nên tùy tùng ai. Chủ yếu nhất là Lục Áp cùng Tô Thần chênh lệch quá lớn. Cơ Vô Bờ biết, Lục Áp cùng Tô Thần đơn đả độc đấu, Lục Áp không phải Tô Thần đối thủ. Cơ Vô Bờ càng là rõ ràng, Lục Áp không cách nào nắm giữ yêu tộc. Thế nhưng Tô Thần đã thống nhất nhân tộc, đây là Lục Áp căn bản không khả năng làm được sự tình. Lục Áp chỗ dựa có thể vũ lực áp chế những phe khác, cái khác yêu vương chờ chút, thần phục cũng không phải Lục Áp, mà là Lục Áp chỗ dựa. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.